Long Phù, chương 439, 439, bí mật động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nghe nhóm người này tán gẫu, trong lòng liên tục cười lạnh, nhưng không có đánh rắn động cỏ. Lần thứ hai rời đi ẩn núp tiến vào hải bên trong, vẫn là hình không thị bị trấn áp địa phương. Hắn muốn lấy cái kia Ngọc Sơn, đem mình 3,600 đầu thương sinh thần tướng pháp lực tăng cường, bởi vì tài liệu luyện chế ít. Vì lẽ đó mỗi đầu thương sinh thần tướng tuy nói là nhiễm thiên phù đại đế huyết thống, có thể vốn sinh ra đã kém cỏi, pháp lực liền không đủ. Đi tới nơi này bổ sung, nhất định có thể có thành tựu. Cổ Trần Sa quyết định đem những này thương sinh thần tướng toàn bộ nuốt chửng đầy đủ ngọc thạch luyện thành bình thường tu sĩ pháp lực, như vậy vừa đến, liền khiến cho chính mình chân chính có thể có được 3,600 đầu đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, tu sĩ, như vậy khổng lồ con rối, có thể nói tiên đạo huyền môn đều e sợ không có. Vèo, hắn trực tiếp lắng đọng tiến vào đáy biển nơi sâu xa, nhưng sau đó liền há hốc mồm. Bởi vì hắn phát hiện cái kia tòa thật to Ngọc Sơn không gặp, bỗng dưng hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại đen kịt đáy biển. Cái kia đáy biển nơi sâu xa, có một cái to lớn vặn vẹo đường hầm không thời gian, không biết thông hướng nào. Nhưng từng tia ma tính từ trong đó tràn ra tới, điều này làm cho Cổ Trần Sa hoài nghi cái kia vặn vẹo đường hầm không thời gian, chỉ sợ là dẫn tới một cái khác ma vực bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Lần này, liền Cổ Trần Sa cũng không tìm được manh mối, lần trước đến đây, hình không thị biến mất rồi, hôm nay tới đây, liền Ngọc Sơn cũng không có. Lẽ nào là võ đương không đến rồi, hóa rơi mất Ngọc Sơn? Cổ Trần Sa cau mày. Không thể, võ đương không có thực lực như vậy, này Ngọc Sơn chi lớn, lấy tu vi của nàng, hóa trăm năm cũng không có tác dụng gì. Còn có một khả năng, vậy thì là hình không thị mang đi. Khả năng này to lớn nhất, tuy nói Ngọc Sơn chỉ có thiên tử phong thần thuật mới khả năng tan ra, có thể hình không thị có kinh thiên động địa uy năng, cùng ta giao thiệp thời điểm khẳng định ẩn giấu rất nhiều thứ. Này Ngọc Sơn biến mất không còn tăm hơi, Cổ Trần Sa cảm thấy vô cùng đáng tiếc, đối với hắn mà nói là tốt nhất vật liệu, nếu là toàn bộ đem Ngọc Sơn tan ra tuyệt đối có thể luyện chế ra một con vô địch con rối đại quân, có thể hiện tại dễ như trở bàn tay bảo tàng liền không cánh mà bay. Cho tới phía dưới này tựa hồ có đường hầm không thời gian dẫn tới ma vực, Cổ Trần Sa cũng không phải lưu ý, này đáy biển nơi sâu xa thủy áp cực kỳ to lớn, dù cho là kim đan cấp những khắc ma đầu từ bên trong đi ra, bị phù đầu ép một chút cũng phải tan xương nát thịt, trừ phi luyện thành pháp lực. Vậy thì nhất định không tạo được quy mô lớn tai họa. Đương nhiên, ở đây chặt chẽ phòng bị cũng là miễn không được. Đáng tiếc ta nếu là tăng mạnh 3,600 đầu thương sinh thần tướng sức mạnh, bố trí thành đại trận đối phó cái kia đấu thập cửu càng chắc chắn. Ở đây quan sát rất lâu, Cổ Trần Sa cảm thấy hình không thị thật sự rời đi, Ngọc Sơn cũng biến mất rồi. Hắn cũng không ở nơi này dừng lại lâu. Cho tới cái kia đường hầm không thời gian đến cùng dẫn tới có phải là ma vực, hắn cũng không chuẩn bị đi thăm dò, thời không bí mật vô cùng nguy hiểm, một khi đi vào, rất có thể liền sẽ bị lạc ở trong đó, rất khó đi ra, ở hỗn loạn thời gian trong không gian, thương sinh chi nguyện hình cầu đều không cảm ứng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa làm việc đều là bày mưu rồi hành động, tuyệt đối sẽ không chính mình tìm đường chết, tuy nói sự tình đến rồi cũng không sợ, tuy nhiên không biết mạo không có cần thiết nguy hiểm. Lần này ứng cái kia âm dương quỷ viên mời tiến vào tiểu tu di sơn, hắn liền không phải kích động, mà đã sớm nghĩ kỹ các loại kế hoạch, liên lạc Văn Hồng, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô ba đại cường giả, một lần mưu phải chủ động quyền, để viên tộc tổn thất nặng nề. Vèo, Cổ Trần Sa rời khỏi nơi này. Sau khi hắn rời đi, này nơi sâu xa đen kịt đường hầm không thời gian bên trong, tựa hồ có ma nhãn mở, nhìn thấy toàn bộ đáy biển tình huống, sau một hồi lâu, ma nhãn nhắm lại, nơi này càng ngày càng là có vẻ quỷ bí không lường được. Cũng không biết hình không thị cái khác thân người phong ấn ở nơi nào. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ. Chúng ta tuy được đến thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công vọng ký ức, có thể cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ, phong ấn hình không thị địa điểm một ít ký ức cũng không có được. Hắn lần thứ hai trở lại Bảo Ngọc Quốc trong đại lục cũng không nóng lòng đối với đấu thập cửu ra tay. Đấu thập cửu người này ăn xong biến thân quả thiên biến vạn hóa, thủ đoạn không thua gì thiên biến thạch viên, hơn nữa thỏ khôn có ba hang, khẳng định có thật nhiều hóa thân, có thể ở đây chỉ là của hắn một cái hóa thân cũng khó nói, nói chung, quan sát lâu như vậy, Cổ Trần Sa vẫn là không nhìn thấu đấu thập cửu. Cũng cái kia Lý Vinh Quang, Cổ Trần Sa là nhìn ra rồi, người này tu vi là giới tử với đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, cùng 24 biến. Quy thị vị lai, trong lúc đó, hơn nữa người này là chân thân toàn bộ đến đây, không có hóa thân, rất rõ ràng, hắn là đi tới nhân gian rèn luyện, không hề bảo lưu, hy vọng toàn thân tâm hòa vào cuồn cuộn hồng trần bên trong, triệt để tìm hiểu thời gian bí mật. Tìm hiểu thời gian bí mật tốt nhất là toàn thân tâm tập trung vào hồng trần bên trong, du ý nhân gian, cảm ngộ thế sự vô thường, biến hóa tang thương, mới có thể làm được. Gia Cát Nha dùng hóa thân đi cảm ngộ cũng có thể tu thành, đó là hắn là thất tinh chi chủ trời sinh thánh nhân bên trong vô thượng đỉnh cao, đây là người nào cũng không có thể so với đạt được. Đấu thập cửu người này tư chất ngược lại cũng đúng là cái thế kỳ tài đỉnh cao, cũng không thể đến trời sinh thánh nhân, bởi vậy có thể thấy được dù cho là tam đại thiên tôn, cũng không thể đem người biến thành trời sinh thánh nhân, đây là một cửa lớn, chỉ có thượng cổ hồng hoang long môn mới có thể làm được. Cổ Trần Sa lần thứ hai quan sát. Hắn quan sát mấy ngày mấy đêm, vô cùng có kiên trì. Đấu thập cửu vốn là ở đáy biển nơi sâu xa bố trí cấm pháp bị ta dùng Thái Huyền Đô bùa chú phá tan, hắn nên còn chưa phát hiện, ta cảm thấy tất yếu sử dụng tới một ít động tĩnh đến, đem đấu thập cửu người này dẫn tới cái kia đáy biển nơi sâu xa. Suy nghĩ rất nhiều, Cổ Trần Sa nhớ tới đến cái mưu kế. Ngay sau đó, hắn lại trở về đáy biển phong ấn hình khung thị địa phương, sau đó đột nhiên bạo phát sóng pháp lực. Là 3,600 đầu thương sinh thần tướng sóng pháp lực. Cổ Trần Sa cũng không có thôi thúc chính mình đan khí gợn sóng, hắn vẫn chưa luyện thành pháp lực. Ngay ở này vừa khởi động trong lúc đó, cũng cảm giác được hơn 10 cỗ mạnh mẽ khí tức quét ngang mà đến, sau đó đấu thập cửu cái thứ nhất xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu thập cửu chính là đạo cảnh 25 trở nên mạnh mẽ giả. Bất tử chi thân, này cảnh giới mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Cổ Trần Sa đến bây giờ làm rừng, từng nhìn thấy ba cái 25 biến. Bất tử chi thân, cảnh khâu, viên hoang, còn có đấu thập cửu. Dựa theo của hắn suy tính, trong đó viên hoang yếu nhất, hắn cũng có thể thu thập được. Mà cảnh khâu mạnh nhất, đấu thập cửu thực lực chân chính chưa từng nhìn thấy, nhưng căn cứ khí thế của hắn, còn có đối với nói tìm hiểu, vậy khẳng định không bằng cảnh khâu. Cảnh khâu có vạn thế chi tâm, sáng lập văn minh, sự không lớn nhỏ, toàn bộ là dựa vào chính mình dốc sức làm từng bước một đến hiện tại cảnh giới này, mà đấu thập cửu sinh ra liền trên căn bản là có mạnh nhất hậu trường, các đại tiên nói huyền môn trưởng giáo nhi tử đều kém xa tít tắp hắn, từ trình độ nào đó tới nói, hắn chính là công tử bột. Nếu như cảnh khâu cùng đấu thập cửu tranh đấu thập cửu 100% sẽ bị cảnh khâu đùa chơi chết. Điểm ấy Cổ Trần Sa không nghi ngờ chút nào tin tưởng. Cảnh khâu hiện tại còn ở kinh doanh sa mạc nơi sâu xa Tát Mã đế quốc, Cổ Trần Sa cũng không chuẩn bị đi tìm hắn để gây sự, bởi vì không làm gì được đối phương. Có điều chờ trước tiên đem thần châu trên mặt đất sự tình các loại liệu lý, Cổ Trần Sa đúng là sớm muộn muốn gặp gỡ một lần cảnh khâu. Tại sao lại như vậy? Đấu thập cửu đi tới nơi này, nhìn thấy tình huống, đều thất kinh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ở nơi nào đi tới? Nơi này Ngọc Sơn, trấn áp hình khung thị đầu lâu, làm sao biến mất không còn tăm hơi, việc lớn không tốt. Cái gì, hình khung thị đầu lâu thoát vây rồi. Ở đây hơn 10 diệt vĩnh liên minh thành viên cũng mỗi người là mặt như màu đất đều nhìn chung quanh một chút tự hồ sợ hình khung thị đầu lâu xuất hiện đem bọn họ một cái nuốt. Không nên hốt hoảng, có thể thiên địa đại biến, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Đấu thập cửu tỉnh táo lại. Vừa nãy cái kia sóng pháp lực vô cùng yếu ớt nhưng ta trước đây bố trí xuống đến cấm chế trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi. Có thể thấy người tới thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ. Sư huynh, việc này không phải chuyện nhỏ, hình khung thị đầu lâu phong ấn vỡ tan, biến mất không còn tăm tích này đã không phải chúng ta có thể quản hạt đạt được, nhất định phải từ sư huynh bẩm báo tam đại thiên tôn. Nếu không sẽ có đại hỏa, Lý Vinh Quang vội vàng nói, ta lập tức bố trí tế đàn câu thông thời không nơi sâu xa phụ thân. Đấu thập cửu cũng biết đại sự sắp phát sinh, lấy năng lực của hắn, dù cho là tu thành thần đối với việc này cũng không thể làm gì. Có điều phụ thân và cái khác hai đại thiên tôn cũng không biết ở không thời gian nào nơi sâu xa, bọn họ ở làm một việc lớn, chính là ở bắt giữ khống chế hồng mông thụ, ý đồ đem tự thân ý chí, hòa vào hồng mông thụ bản thân, luyện hóa này thụ. Gần nhất mấy ngàn năm, phụ thân vẫn đang làm chuyện này, chỉ phải hoàn thành chuyện này, bên trong đất trời bất kỳ nhân vật mạnh mẽ đều phải bị trấn áp. Dù cho là Cổ Đạp Tiên cũng không ngoại lệ, bắt giữ hồng mông thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nghe thấy cái này tình báo cũng không dám không trọng thị, hắn tu luyện thiên yêu thụ, liền biết hồng mông thụ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, suy nghĩ một chút liền hình khung thị đều bị hồng mông thụ trên ngưng tụ đi ra chảm tiên chu thần hồ lô xé rách thân thể, bởi vậy có thể thấy được này hồng mông thụ so với hình khung thị đến phải cường đại vô số lần. Có điều tam đại thiên tôn đã có kế hoạch cũng chưa chắc không thể thành công. Bọn họ thật giống như là bệnh độc chậm rãi từng tia một xâm lấn Hồng Mông Thụ, triển khai các loại thủ đoạn, nước chảy đá mòn, thật là có khả năng đánh cắp Hồng Mông Thụ một ít bản nguyên, khống chế này thụ một phần rất nhỏ năng lực. Dù cho là như vậy, Tam Đại Thiên Tôn thực lực chỉ sợ cũng phải tăng lên rất nhiều lần, đến vào lúc ấy Tĩnh Tiên Ti triệt để liền không đến lăn lộn. Nhưng Cổ Trần Sa hiện tại đã biết rõ biết tin tức này, cũng không thể làm gì, Tam Đại Thiên Tôn, Hồng Mông Thụ loại cảnh giới này, đã không phải hắn có thể với tới đạt được. Có điều này cũng cho hắn một cái tốt tin tức, vậy thì là Tam Đại Thiên Tôn đang tiến hành kế hoạch, không rảnh bận tâm những chuyện khác, này là có thể làm cho hắn tạm thời có muốn làm gì thì làm thời gian. Ít nhất, đánh chết này đấu thập cửu Tam Đại Thiên Tôn hẳn là sẽ không đến gây phiền phức. Sư huynh, Tam Đại Thiên Tôn đang tiến hành vạn thế đại kế, không thể so sánh, có thể mặt khác thần cấp sư huynh cũng có thể đến đây chủ trì cục diện, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, đã không cách nào khống chế thế cuộc. Lý Vinh Quang vẫn là hết sức lo lắng, Tam Đại Thiên Tôn dưới trướng là có thật nhiều thần cấp sư huynh, nhưng mỗi cái tu luyện tới thần cấp sư huynh, hiện tại cũng đã tiến vào không biết tên thời không nơi sâu xa, thôi thúc tự thân thế giới lực lượng, phụ trợ Tam Đại Thiên Tôn làm chuyện này, đối lập với bắt giữ Hồng Mông Thụ đại sự tới nói, dù cho hình không thị xuất thế cũng là việc nhỏ. Đấu thập cửu nói, số từ 2753, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2753, cách chương.